Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 49, tối đáng để mong chờ tranh tài. Cầu phiếu đề cử, Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm rời đi chỗ ở. Hai người tiến về cộng đồng siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa, thi đấu vòng tròn tiến vào ngừng kỳ. Bọn hắn cũng đều thu được khó được thời gian nghỉ ngơi. Trở về một chuyến trong nước, vừa mới trở về Basel, hai người tại cộng đồng Migros cửa siêu thị dừng lại, nhìn chằm chằm mới tinh quảng cáo tuyên truyền áp phích nhìn. Một cái tóc đen mắt đen da vàng thiếu niên, hăng hái, mang theo ánh nắng tấm tiếu dung, đứng ở đằng kia, là Giang Thần Hy, Trung Đại Tuấn kinh hỉ nói. Ân, Dịch Phàm gật gật đầu, nhìn kia dưới poster mặt tiếng Đức quảng cáo từ, giống Giang đồng dạng đáng tin, còn có mấy cái tiểu cầu mê, đứng tại áp phích phía trước chụp ảnh chung, trên người bọn họ mặc là Basel số 27 quần áo chơi bóng. Đây là Giang Thần Hy quần áo chơi bóng dãy số, hắn hiện tại có thể nói là Basel thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ. Trung Đại Tuấn cảm, thán cảm giác nói, đồng thời ở sâu trong nội tâm là một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Cái kia đã từng nước thiếu thiên tài, cái kia một lần bị phán định không cách nào tiếp tục đá bóng thiếu niên. Cắn răng kiên trì, từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ, tại gần như không có khả năng tình huống dưới, một lần nữa trở lại sân bóng. Tự ý giải hạng ba một lần nữa Dương Phàm xuất phát. Cố gắng, phấn đấu, đi cho tới bây giờ một bước này. Bọn hắn có thể nói là thấy tận mắt đây hết thảy. Không tầm thường a, Dịch Phàm tán thưởng nói. Bọn hắn tại Basel ngây người mấy tháng. Xem như sơ bộ quen thuộc cùng giải Thụy Sĩ nơi đó tình huống. Migros là Thụy Sĩ chứ danh siêu thị nhãn hiệu. Nhà này nhãn hiệu không có lựa chọn một cái Thụy Sĩ bản thổ cầu thủ. Lựa chọn Giang Thần Hy cái này Trung Quốc cầu thủ trẻ đến đại ngôn. Bản thân cái này liền phản ứng ra Giang Thần Hy trước mắt tại Thụy Sĩ trong nước. Tại Basel được hoan nghênh trình độ. Trước đây, Trung Quốc những cái kia du học cầu thủ, cho dù là năm đó thành công nhất Dương Thần, cũng không có đại ngôn qua nước Đức nhãn hiệu. Những này du học ngôi sao bóng đá, càng nhiều hơn chính là có tiếng về sau, nhận trong nước nhãn hiệu ưu ái. Đại ngôn Trung Quốc trong nước nhãn hiệu, còn chưa từng có một người Trung Quốc hoạt động bóng đá viên đại ngôn chỗ hiệu lực nước ngoài thi. Đấu vòng tròn chỗ nước nhãn hiệu đâu, huống chi là dạng này lớn nhãn hiệu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Giang Thần Hy đã trở thành Basel trọng yếu ngôi sao bóng đá. Thậm chí là có thể nói tại toàn bộ Thụy Sĩ Premier League. Tại Thụy Sĩ trong nước đều là không nhỏ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Từ trình độ nào đó tôi nói, cái này so trên sân bóng lấy được thành công còn muốn khó khăn một chút. Chinh phục Thụy Sĩ Premier League Trung Quốc thiên tài. Hai cái nhớ tới đài truyền hình Trung ương thể dục kênh câu này lời tuyên truyền. Đều là nhìn nhau cười một tiếng. Lần này thật không phải là Trung Quốc truyền thông tự biên tự diễn. Lời nói này không sai a. Chinh phục Thụy Sĩ Premier League Trung Quốc thiên tài. Tức sẽ nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn thủ tú. Ngày 20 tháng 9, giờ Bắc Kinh rạng sáng 2 giờ 45 phân. Châu Âu bóng đá Champions League hát tổ tiểu tổ thi đấu thứ nhất tranh tài ngày. Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel sân khách đối mặt Premiership siêu cấp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội, Giang Thần Hy đem đạp vào chữ danh sân Old Trafford. Basel trong đội số 1 xạ thủ, Giang Thần Hy ở chỗ này, không gặp không về, Hoa Hạ Quốc bên trong, mấy ngày gần đây nhất. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh tranh tài thi đấu sự tình báo trước quảng cáo tuần hoàn. Phát ra, lấy trước nay chưa từng có cường độ. Vì trận này, phổ thông, lại không phổ thông Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu thi. đấu sự tình tranh tài tiến hành thêm nhiệt. Hiện tại, cơ hồ tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều biết trận đấu này. Biết cái kia dương danh Thụy Sĩ Premier League Trung Quốc tiểu tướng, tức sẽ nghênh đón mình Champions League thi đấu vòng tròn thủ tú. Đây cũng là Trung Quốc cầu thủ trong lịch sử lần thứ hai xuất hiện tại UEFA Champions League trên sân khấu. Lần trước có Trung Quốc cầu thủ xuất hiện tại UEFA Champions League trên sân khấu là Trung Quốc tuyển thủ quốc gia Tôn Tường hiệu lực tại Eindhoven sau lưng. Tại Eindhoven cùng Arsenal Champions League trong trận đấu từng có dự bị ra sân kinh lịch. Một lần kia, Tôn Tường chỉ là Eindhoven dự bị cầu thủ mà thôi. Lần này, Giang Thần Hy, cái này người 20 tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử, là ba rồ trong đội số 1 xạ thủ, là ba rồ đương ra ngôi sao bóng đá, là Thụy Sĩ Premier League hot nhất tuổi trẻ tân tinh. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh lấy được ba rồ cùng Plus UEFA Champions League Playoff. Hiệp 2 tranh tài thu hình lại phát ra tư cách. Mấy ngày gần đây nhất, Thể dục kênh liên tục 3 lần phát hình trận đấu này. Vẻn vẹn chỉ là một trận đấu thu hình lại. Căn cứ đài truyền hình hậu trường thống kê, tranh tài tỷ lệ người xem có thể so với Bundesliga Bayern Munich tranh tài trực tiếp. Có thể so với Serie A Milan song hùng tranh tài trực tiếp. Lấy sức một mình khiêng ba rồ tiến vào Champions League. Tại fan bóng đá diễn đàn bên trên, dạng này thiếp mời bị cao cao đưa đỉnh. Trung Quốc fan bóng đá chưa từng có giống như là hiện tại kiêu ngạo như vậy. Bởi vì, đây không phải bọn hắn khoe khoang. Đây là sự thật, Giang Thần Hy tại cùng Plus trong trận đấu 3 cái dẫn bóng. Bị fan hâm mộ bóng đá nói chuyện say sưa, bọn hắn kiêu ngạo không thôi. Thế nào? Giang Đào hỏi, nóng nảy, nhiệt độ hoàn toàn đi lên. Một cái nhân viên công tác hưng phấn nói, chúng ta tại Tân Triều Weibo bên trên làm điều tra. Ba rồ cùng MU đội Champions League tranh tài, xếp tại fan hâm mộ bóng đá mong đợi nhất tranh tài vị thứ nhất. Tốt. Giang Đào cao hứng quơ quơ quả đấm. Hắn là đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh người phụ trách. Chính là hắn chủ trương gắng sức thực hiện đề nghị đài truyền hình Trung ương dùng tiền mua ba rồ cùng Plus Champions League Playoff hiệp 2 trận đấu kia ghi âm bản quyền. Làm hết thảy công việc đều là mức độ lớn nhất đề cao trong nước fan bóng đá đối Giang Thần Hy chờ mong. Đối ba rồ cùng Braga Champions League tranh tài, đối Giang Thần Hy Champions League thủ tú chờ mong giá trị trước mắt đến xem. Hiệu quả rất không tệ. Tại Trung Quốc, cầu thủ du học quân đoàn toàn diện xu hướng suy tàn tình huống dưới, Giang Thần Hy trở thành Trung Quốc fan bóng đá trong lòng anh hùng cùng kiêu ngạo. Ký thác vô số người chờ mong. Năm 2012 ngày 10 tháng 9, ba rồ tiến hành một trận khởi động, bọn hắn lấy 3 so với 1 điểm số chiến thắng Mönchengladbach. Giang Thần Hy ở trong trận đấu ra sân từ đầu, đánh vào 2 cầu. Cùng ngày, một phần liên quan tới Giang Thần Hy theo dõi quan sát báo cáo xuất hiện ở MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson trên bàn công tác. Ferguson không có xem báo cáo. Peter Freeman ngay tại hướng hắn báo cáo. Thụy Sĩ Premier League chương 8 vòng. Basel 1-0 Zurich. Giang đánh vào toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Một cái phản việt vị dẫn bóng. Giang ở trước cửa khứu giác đúng là không tệ. Bất quá, cũng phải chú ý đến Zurich hậu vệ trình độ có hạn. Ngoại trừ cái này dẫn bóng, Giang tại trận đấu này cũng không có lấy được quá nhiều cơ hội. Còn lại thời khắc biểu hiện tương đối. Peter Freeman chậm rãi mà nói. Năm 2012 ngày 15 tháng 9. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Cúp Quốc gia vòng thứ 2. Basel sân nhà bày so với một đại thắng Thụy Sĩ giải hạng 2 đội bóng Yari Nivela. Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong 4 nguyên. Hôm sau, Peter Freeman quan sát báo cáo truyền về Manchester Carrington trụ sở huấn luyện. Dẫn bóng trạng thái không tệ. Bất quá, xét thấy đối thủ thực lực quá yếu, cũng không có thực tế giá trị tham khảo. Tổng hợp phán đoán, cái này Trung Quốc tiên phong còn không cách nào đối MU đội phòng tuyến cấu thành uy hiếp. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Ferguson hỏi. Bởi vì phòng tuyến của chúng ta là Ferdinand cùng Vidic, người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Là châu Âu đứng đầu nhất phòng tuyến. Peter, Freeman kiêu ngạo nói, ngài, máy sấy tóc, cười không ra tiếng. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn tán đồng Peter, Freeman đối cái này Trung Quốc tiểu tử tiềm lực phán đoán. Nhưng là, câu nói này nói không sai. Ferdinand cùng Vidic, người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng tuyến, cũng không phải Zurich hay là cái gọi là Thụy Sĩ giải hạng hai đội bóng có thể so sánh. Liền để Ferdinand nhóm cho kia Trung Quốc tiểu tử hào hào học một khóa đi. Ngày đó, Hoa Hạ, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đánh ra đầy bình phong quảng cáo. 9-19, Old Trafford chi giả, Giang Thần Hy. Không gặp không về. Hôm sau, Basel toàn đội rời đi Basel, lên đường tiến về nước Anh Manchester, chuẩn bị chiến đấu cùng MU đội UEFA Champions League tiểu tổ trận đấu thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.